Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, lần này phiền toái. Tất nhiên quyết định bão đoàn chạy nạn, liền muốn có một cái đại khái kế hoạch. Lão luyện thành thục căn thúc làm mọi người kêu lên cùng một chỗ. Cộng đồng thương thảo lần trốn lộ tuyến cùng làm như thế nào ứng đối đột phát sự kiện. Tỉ như, một khi tao ngộ cường đạo, gặp được đuổi bắt gia đình cùng trong núi yêu thú, đều phải có đại khái kế hoạch. Đám người lao nhau thảo luận phi thường nghiêm túc. Trầm Phong thì cảm thấy có chút không thú vị. Hắn thừa dịp kẻ khác không chú ý, lại đưa tay vụng trộm điểm một cái chính ở vào nghiêm túc nghe giảng trạng thái Xuân Nương. Nhỏ giọng hỏi, mấy giờ rồi? Mấy điểm phóng cơm hộp a? Xuân Nương sững sờ, nghi hoặc nhìn xem hắn nói ra. Tướng công, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Cảm giác ngươi hôm nay thật kỳ quái. Sạch nói chút ta nghe không hiểu mà nói. Cái gì? Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta? Ngươi không phải người Trung Quốc à? Trầm Phong có chút khó chịu. Nghĩ thầm ngươi cái này cũng quá trang à? Cái này mắt nhìn thấy đều giữa trưa, cũng không gặp tiễn cơm hộp nhân. Chúng ta nơi này là Mộng Nguyệt Quốc nha. Đương nhiên không phải ngươi nói Trung Quốc. Trung Quốc ở đâu? Là Trung ương đế quốc sao? Nghe nói nơi đó cách chúng ta thật xa. Chỉ có phía Tây Vô Vân Quốc cùng phía Nam Đại Thành Quốc cự ly chúng ta gần nhất. Bất quá bọn họ lại thường xuyên xâm phạm Mộng Nguyệt Quốc biên cảnh. Xuân Nương gặp Trầm Phong có chút không vui, liền một mặt nghiêm túc giải thích nói. Được rồi, bị ngươi đánh bại. Trầm Phong nhìn xem Xuân Nương một mặt nghiêm túc cho mình giảng kịch bản, liền trực tiếp thỏa hiệp, quyết định bản thân đi tìm ăn. Hắn quay người rời đi đoàn người, hướng bên cạnh rừng cây đi đến, vừa đi vừa hô, đạo diễn, đạo diễn ở đâu, lúc nào phóng cơm hộp a? Này cũng giữa trưa, tất cả mọi người thật mệt mỏi. Tướng công, người đang làm cái gì? Xuân Nương gặp hắn dạng này, lập tức đuổi tới hỏi. Vốn còn đang thương thảo đám người cũng đều nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong, không biết hắn lại đang phát điên vì cái gì. Đương nhiên tìm cơm ăn a. Các ngươi cũng không đói sao? Này cũng giữa trưa a. Cùng lắm thì cái này diễn viên tạm thời ta không làm. Bất quá ta đến bây giờ còn chưa làm minh bạch ta tại sao lại ở chỗ này. Ngươi biết là ai đem ta làm tới được sao? Tướng công, ngươi nói chính là cái gì a? Đương nhiên là ta đem ngươi từ trong thôn lưng đi ra a. Người khác làm ta sợ được không? Đối với ngươi nhất định là đói bụng lắm. Ta nơi này còn có cái bánh bột ngô. Lúc đầu dự định ban đêm cho ngươi ăn. Ngươi hiện tại trước ăn đi. Xuân Nương một bên nói xong, vừa đi đến dưới tàng cây một cái cũ nát bao phục bên cạnh. Ở bên trong lục lọi một trận. Sau đó cầm một khối đen thùi lùi bánh bột ngô đưa tới Trầm Phong trước mặt. Tình huống gì? Làm sao giống như không thích hợp? Từ cái này nữ nhân mang theo lọ âu trong ánh mắt nhìn xem giống như không phải đang diễn kịch a. Trầm Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh nghi hoặc nhìn chằm chằm bản thân đám người. Vô luận từ phục sức, kiểu tóc cùng thần sắc phía trên nhìn qua đều phi thường tự nhiên. Không đúng, thậm chí hết thảy đều lộ ra thiên y vô phùng. Vừa mới bản thân chỉ là cảm thấy trang vẽ nghiêu bức. Hiện tại nhìn kỹ xuống tới giống như căn bản không phải chuyện như vậy. Nếu quả thật không phải diễn kịch, cái kia, chấm ngoặc kép, nháy mắt, một vạn con thảo nê mã từ Trầm Phong trí nhớ trong môn thổi qua. Người nói cho ta năm nay là năm nào? Trầm Phong đột nhiên nhớ tới tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật chính môn giàu cù là Vấn Pháp. Đương nhiên là Tĩnh Ninh 45 năm A. Tướng công ngươi thế nào? Xuân Nương lo lắng hỏi. Bây giờ hoàng đế là Nhiệm Hư Kỷ, đô thành ngay ở Bạch Hổ Thành. Làm sao ngươi còn dự định đến hoàng đế nơi đó cáo ngự hình dáng sao? Nói cho ngươi, hiện tại chỉ cần ngươi vừa đến dưới núi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cát, trong đám người cầu tử quệt miệng, một mặt khinh thường diễu cợt nói. Lần này phiền toái, ta đây đoán chừng là thật xuyên qua a. Không phải nói những vật này đều là gạt người sao? Trầm Phong lập tức không bình tĩnh, Hắn giữ chặt Xuân Nương, vậy ta là ai? Ngươi là Trầm Phong, là ta tướng công a. Tướng công ngươi thế nào? Bệnh lại phạm vào sao? Xuân Nương một mặt sốt ruột hỏi. Vậy ta ra ở đâu? Đây là chỗ nào? Ta phụ thân là người nào? Trầm Phong minh bạch tên của mình không thay đổi. Lại liên tục hỏi. Nơi này là Đại Trạch Sơn a. Nhà chúng ta vẫn luôn ở tại chân núi Khê Thủy Thôn. Phụ thân tục danh là Trầm Thanh Sơn. Cũng là chúng ta Khê Thủy Thôn thôn trưởng. Bất quá bây giờ bị Tiêu gia sát hại. Hơn nữa Tiêu gia còn giết chúng ta tốt nhiều thôn dân. Tướng công, chúng ta muốn vì phụ thân và các hương thân báo thù a. Xuân Nương một bên nói xong, nước mắt lần nữa ào ào trôi xuống tới. Ta có chút loạn, để cho ta lẳng lặng. Trầm Phong thả ra Xuân Nương, có chút luống cuống đi tới một bên. Không đúng, chỗ đó có vấn đề. Ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Ta phải loát loát. Tối hôm qua Tiểu Yên mang theo cái kia Vương Bát Đản đến cùng ta chia tay. Ta khó thở phía dưới muốn đi đánh cái kia Vương Bát Đản. Kết quả bị hắn đánh mặt mũi bầm dập. Cuối cùng hắn một cước đem ta đá vào cư xá cái khác rãnh nước bẩn. Sau đó ôm Tiểu Yên đi. Đúng, ta biết cái kia Vương Bát Đản. Hắn không phải cái người tốt. Tiểu Yên nhất định là bị hắn lừa. Ta muốn nói cho Tiểu Yên tuyệt đối đừng lên cái nào tôn tử hợp lý. Tiểu Yên tâm cũng điên rồi. Ta bớt ăn nuôi nàng. Kết quả nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn bộ dáng hai người bọn họ giống như đã sớm câu đáp thành gian. Đúng, hôm qua Tiểu Yên giống như nói là mang thai cái kia Vương Bát Đản hài tử. Mẹ nó, ta đây là bị mang theo nón xanh a. Thật là xui xẻo. Sau đó nhớ kỹ ta đi uống rượu. Dòng dã một bình hồng tinh rượu sái bị ta uống hết. Cuối cùng lung la lung lay nhanh thành chó. Không đúng, vậy ta làm sao sẽ đi tới nơi này a? Cái này ở giữa không có trực tiếp quan hệ a. Nhất định là còn có ta không có nhớ tới sự tình. Đúng, tỉnh táo, tỉnh táo. Hảo hảo ngẫm lại, khẳng định có cái gì khác sự tình phát sinh. Trầm Phong đầu loạn cực kỳ. Hắn ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ, hai tay níu lấy tóc, liều mạng nhớ lại tối hôm qua sự tình. Giống như sau khi uống rượu xong ta liền về nhà. Sau đó, tỉnh táo, nhất định có thể nhớ tới. Trên đường giống như không có gì. Cư xá an ninh giữ cửa. Siêu thị, đúng, liền là siêu thị, mới mở một nhà siêu thị. Tên thật kỳ quái. Gọi cái gì, hỗn nguyên siêu thị, ta lúc ấy còn kỳ quái làm sao sẽ lên, hỗn đản siêu thị, cái này. Phá danh tự, ta đi vào mua bao thuốc, lão bản nói ta là cái thứ nhất khách hàng, cho ta một tấm thẻ còn nói là hỗn nguyên siêu thị. Không phải hỗn đản siêu thị, ta liền nói đi, làm sao sẽ có người lên như thế hỗn đản danh tự. Sau đó liền không có, ta tỉnh sau đó liền đi tới nơi này. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lập tức đứng lên, xoay người nhìn thấy Xuân Nương chính lo lắng nhìn xem bản thân. Chưa phát giác tâm lý nắm chặt, cố gắng nhường bản thân buông lỏng lại, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi, ta vừa mới giống như đầu đặc biệt không thoải mái, hiện tại không có sự tình. Đúng rồi, người mới vừa nói Tiêu gia giết ta phụ thân và thôn dân. Hắn sao lại muốn làm như vậy? Tiêu gia nói để cho chúng ta giao ra trong truyền thuyết hỗn nguyên châu. Nhưng cái kia là một cái truyền thuyết. Người nào đều không có gặp qua. Cho nên không cách nào giao ra. Bất quá Tiêu gia lại cho rằng chúng ta đang lừa gạt hắn. Liền muốn đổ sát toàn thôn. Hiện tại chỉ có chúng ta chạy ra. À, cái kia Tiêu gia cũng quá khoa trương. Mọi người sao không đi quan phủ cáo chi đây? Trầm Phong ngoài miệng ứng phó. Trong lòng lại suy nghĩ hỗn nguyên châu cùng hỗn nguyên siêu thị ở giữa liên hệ. Tiêu gia thế lực rất lớn. Quan phủ căn bản không biết quản. Ngay cả trưởng trấn Hướng Hằng Cửu Di Thái đều là người của Tiêu gia. Bọn họ đều là cá mè một lứa. Hơn nữa đoán chừng tướng công thụ lần bị thương này cũng cùng Hướng Hằng nhi tử Hướng Hoàng Văn có quan hệ rất lớn. Cái gì? Ta bị người đánh thành trọng thương. Người cũng đã hôn mê hơn 3 tháng. Chỉ có ngươi cái này ngớ ngẩn mới có thể cả ngày như chó vây quanh Hướng Hoàng Văn truyền. Cầu Từ tiếng giễu cợt lần nữa ở trong đám người vang lên. Ý gì? Trầm Phong không hiểu nhiều lời này hàm nghĩa, nghi hoặc nhìn xem đám người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.